Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tử ngưng trừng mắt tức tối, chúng tôi đã nói là không mua nữa, ông cố tình không hiểu tiếng người à? Chủ quầy lập tức bình tĩnh lại, nét mặt hiện rõ sự khinh bỉ. Tôi đang giúp cô ấy đấy, ở chợ quỷ, ai lật lọng sẽ phải trả giá. Nếu cô ấy dẫm lùi ba bước, sợi dây quỷ sẽ hiện ra, kéo cô ấy đi ngay. Ngược lại, tôi thấy cô mới là người có dã tâm, định lợi dụng chuyện này hại cô ấy đúng không? Ông nói bậy bạ gì vậy? Cô ấy là em gái tôi. Người đàn ông liếc nhìn gương mặt hai người, khóe môi nhếch lên. Em gái, không có quan hệ huyết thống đúng không? Tuy mặt mũi hơi giống nhau, nhưng tôi nhìn ra được. Người như tôi, nhìn một cái là biết. Chủ quầy liếc mắt nhìn Lê Kiến Mộc, bỗng bật cười, giọng đầy ẩn ý. Cô gái nhỏ, nhìn cô đơn thuần như thế, đừng để mấy người đàn bà có tâm cơ kia hại. Ở chợ quỷ này, không cẩn thận là gặp họa đấy. Lê Kiến Mộc không lên tiếng, ánh mắt bình thản như cũ. Trung tử ngưng muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì chủ quầy đã thu dọn đồ đạc, động tác nhanh như chớp. Chỉ trong tích tắc, người lẫn sạp hàng đều biến mất không dấu vết. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy đều sửng sốt, xôn xao bàn tán. Tiên nhân rồi, chắc bán xong hàng nên về đấy. Nghe nói, ngữ chủ quầy như vậy, một khi dọn đi là đã thành giao, tuyệt không luyến tiếc. Trung tử ngưng quay lại nhìn Lê Kiến Mộc, giọng mang theo chút lo lắng lẫn trách móc. Sao em lại tin ông ta chứ? Chợ quỷ này có bao nhiêu kẻ lừa đảo, em lại là huyền sư mà không kiểm tra xem đồ thật hay giả. Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp, chính vì tôi là huyền sư, nên tôi cảm nhận được ông ta có chút đạo hạnh. Dù đó là giả thì cũng chỉ mất 500 vạn thôi, coi như mua một bài học. Cô dừng một chút, rồi chậm rãi quay sang Trung tử ngưng. Ngược lại là cô, sao phải sốt ruột đến vậy? Trung tử ngưng nghẹn họng, không nói được gì. Cô ta không thể nào thú nhận rằng mình định giới thiệu người mua kia cho Lê Kiến Mộc để kiếm chút hoa hồng. Cô ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong trẻo, không một tia dao động của Lê Kiến Mộc, cô ta bỗng thấy chột dạ. Có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu hết tâm can. Xong, chỉ chốc lát sau, Lê Kiến Mộc vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như ban đầu, khiến cô ta tự nghi ngờ liệu vừa rồi có phải mình quá nhạy cảm. Trung tử ngưng ép mình trấn tĩnh lại, cố gắng khôi phục vẻ dịu dàng, thân thiết. Cô ta cười nhẹ, khoác lấy tay Lê Kiến Mộc. Mộc Mộc, chị chỉ lo lắng em bị lừa thôi. Dù sao em cũng là người chị dẫn tới, nếu xảy ra chuyện gì thì chị sẽ rất áy náy. Lê Kiến Mộc nhàn nhạt nói, yên tâm đi, cho dù cô gặp chuyện không may, tôi cũng sẽ không bị liên lụy. Trung tử ngưng cứng họng, lại đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn. Nhưng mà em bị lừa tiền, chị cũng không yên lòng. Dù gì tiền bạc cũng đâu phải gió thổi tới. Thôi thì lần này coi như mua xong rồi, nhưng lần sau nếu muốn mua gì thì cứ hỏi chị. Chị quen thuộc chợ quỷ này lắm, biết chủ quầy nào đáng tin. Giới thiệu cho em chắc chắn sẽ có lời. Thật ra cô ta biết rõ, với khoản tiền kia, Lê Kiến Mộc chỉ có thể mua được một món đồ duy nhất, những món sau chắc chắn sẽ không mua nổi nữa. Ánh mắt cô ta lập tức nhìn sang Lê Niên Tây, rồi chuyển sang Hoa Cát, trong lòng thầm tính toán. Hoa Cát trông rất rành rẽ chợ quỷ, dù chưa mua gì nhưng lời nói ra đều có căn cứ. Cô ta bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ ông ta là người trong nghề. Ngay lúc đó, Lý Muội lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, hình như sắp đến giờ rồi. Trung tử ngưng lập tức quay sang nhìn cô, cười cười. Còn một phút nữa là hết giờ đấy. Cô vẫn chưa mua gì sao? Hiếm khi đến đây một lần, không định chọn lấy vài món đem về à? Lý Muội xua tay lia lịa. Thôi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Với lại mấy món này bây giờ tôi chưa thể sử dụng được. Cô biết rõ, bản thân vẫn còn kém cỏi, trong khi những người xung quanh toàn là cao nhân. Hơn nữa, nếu thực sự có món nào thích hợp cho cô, sư phụ nhất định sẽ chủ động bảo cô mua. Mà giờ không nói gì, tức là chưa đến lúc. Thấy thế, Trung tử ngưng vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục khuyên nhủ. Thật ra không phải món nào trong chợ quỷ cũng đắt đỏ đâu. Nghe nói huyền học coi trọng duyên phận, nếu gặp được chủ quầy có duyên, có khi chỉ cần một đồng là mua được bảo vật. Cô cứ mạnh dạn hỏi thử xem, biết đâu là cơ duyên thì sao? Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của Trung tử ngưng, Lý Muội thoáng bối rối, lặng lẽ quay sang nhìn Lê Kiến Mộc như cầu cứu. Lê Kiến Mộc mỉm cười gật đầu. Đi đi, nếu thấy món gì phù hợp, cứ mua. Sư phụ trả tiền, Lý Muội còn chưa kịp nói lời từ chối, đã bị Trung Tử Ngưng kéo đi mất. Ngay khi hai người vừa rời khỏi, Lê Niên Tây khẽ hỏi. Em phát hiện điều gì à? Lê Kiến Mộc thu hồi ánh mắt, lướt nhìn qua sạp hàng trống rỗng. Các anh không mua gì sao? Lê Niên Tây lắc đầu, không thấy món nào hợp. Hoa Cát khoanh tay đứng cạnh, giọng thản nhiên. Tôi không đến đây để mua đồ, chỉ đi mở mang tầm mắt thôi. Lê Kiến Mộc thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Hoa Cát. Tuy cô biết ông ta có chút keo kiệt, nhưng không ngờ lại tiết kiệm đến mức ấy. Hoa Cát cười ha hà, ra chiều không để tâm. Nửa khu đầu của chợ quỷ toàn là mấy món đồ cổ lạc hậu với những vật phẩm tồn kho không ai muốn. Người buôn cùng ngành như tôi chiếm một nửa, nửa còn lại cũng đều là quen biết. Tôi đâu cần phải mua bán gì ở đây, chỉ muốn ra ngoài hóng gió mà thôi. Theo lời ông ta, mấy món đồ này nhìn thì quý hiếm, nhưng cầm trên tay chẳng khác gì ôm hòn than nóng. Thà bán đi đổi tiền còn hơn giữ lại cho nặng gánh. Dù lần này chợ quỷ tổ chức giữa năm, không thường có dịp mở cửa. Với người ngoài là hiếm có khó tìm, nhưng với ông ta thì chẳng có gì mới mẻ. Thái độ của Hoa Cát đối với Huyền Học cũng rất rõ ràng. Khi thật sự cần thiết thì mới đi tìm Huyền Sư, nếu không có chuyện thì nên tránh xa cái thế giới kỳ dị đó. Người tốt kẻ xấu lẫn lộn, ai mà biết Huyền Sư nào đáng tin, ai có lòng dạ hiểm độc. Vậy nên, nửa phần sau của chợ quỷ, Hoa Cát gần như không mua gì. Dù thỉnh thoảng có thấy thứ gì ưng mắt, chủ quầy cũng chỉ lắc đầu, nói không có duyên. Vì thế, tính đến hiện tại, Hoa Cát vẫn chưa tiêu lấy một đồng. Lê Kiến Mộc cùng Lê Niên Tây tiếp tục đi dạo quanh mấy quầy hàng, chẳng mấy chốc đã tìm được một chủ quầy được cho là hữu duyên với Lê Niên Tây. Quả nhiên, sau vài câu chuyện trao đổi sâu xa khó hiểu, chủ quầy liền tặng Lê Niên Tây một túi cho bùa. Lúc nhận lấy món đồ ấy, Lê Niên Tây cảm nhận được huyết ngọc đeo trên cổ nóng lên rõ rệt. Anh ta chỉ liếc sang nhìn Lê Kiến Mộc một cái rồi im lặng, không nói lời nào. Không lâu sau, Lý Muội cũng quay lại, tay cầm một bộ tiền ngũ đế. Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười. Còn mua món này giá bao nhiêu? Đôi mắt Lý Muội sáng bừng lên. 3 vạn, sư phụ, người xem có đáng giá không? Tiền ngũ đế là pháp khí cơ bản nhưng rất có tác dụng với huyền sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ chính tông. Chất lượng tốt thì giá thành không hề rẻ. Mà nhìn bộ của Lý Muội, đúng là cô bé gặp may, nhặt được món hời. Có điều, rất có thể chính chủ quầy kia cũng nghĩ mình đã bán được đồ với giá tốt. Trung Tử Ngưng cười khẽ, xen vào. Mộc Mộc, đồ đệ của em giỏi thật đấy. Chủ quán đòi 30 vạn, mà cô ấy chém xuống còn 3 vạn. Không đơn giản đâu, so với Lê Niên Tây, Lý Muội còn cẩn trọng hơn nhiều. Tiền cô tiêu đều do Lê Kiến Mộc chu cấp, vì thế cô ấy rất dè dặt, chẳng dám tiêu hoang. Dù Trung Tử Ngưng dẫn đi lựa những món đắt tiền, kể cả có bị chủ quán dùng lời lẽ hoa mỹ dụ dỗ, cô ấy cũng chỉ lắc đầu từ chối. Đồ cổ quý hiếm, tượng Phật, bùa chú được quảng cáo là cực phẩm. Trên trời có mà dưới đất không, đều không làm cô động lòng. Cuối cùng, cô chỉ chọn một bộ tiền ngũ đế. Một pháp khí thiết thực và vừa túi tiền với khả năng hiện tại của bản thân. May mắn thay, kết quả này khiến Trung Tử Ngưng cũng tỏ ra hài lòng. Và dĩ nhiên, như những người khác, cô cũng được tặng kèm một túi cho bùa bọc trong giấy vàng. Khi mọi người tập hợp lại, thì cũng vừa đúng lúc kết thúc buổi chợ. Lần này, chưa kịp bước chân rời khỏi khu chợ, trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh rách toạc như có thứ gì đó bị xé ra. Chớp mắt sau, nơi vốn tràn ngập ánh nắng, hoa thơm chim hót như chốn thế ngoại đào nguyên, lập tức chìm vào một màn đêm tăm tối. Khi mọi người còn đang ngơ ngác thích nghi với khung cảnh đột biến, thì đã phát hiện bản thân đang đứng giữa con phố quen thuộc phố đồ cổ. Không khí yên tĩnh kéo dài 2 giây, rồi ai nấy đều bắt đầu xôn xao cảm thán. Chợ quỷ đúng là thần kỳ thật. Sau đó, mọi người lần lượt chia nhau ra, ai về nhà nấy. Cách đó không xa, trong một chiếc xe đang đỗ lặng lẽ, Dư Tiểu Ngư và Tiêu Tề mở to mắt nhìn nhau. Dư Tiểu Ngư hoảng hốt thì thào, ôi má ơi, giờ người làm huyền học to gan vậy sao? Đây là đế đô đấy, giữa ban ngày ban mặt mà dám bày trò càn khôn như vậy, không sợ dọa chết người ta à? Cách chương.